Bình Hoa Giới Giải Trí, chương 83, phiên ngoại 1, nữ chính tốt nhất, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, video cùng ảnh chụp đám cưới của Cảnh Tâm và Tần Sâm được tung lên mạng, một lần nữa cư dân mạng bị đám cưới lãng mạn ấm áp ngược một cách tàn bạo. Trong ngày hôn lễ, Cảnh Tâm không lướt Weibo, cũng không đăng Weibo. Hôm sau mở Weibo ra mới phát hiện, bình luận và fan đang liên tục gia tăng, cô xem một chút rồi đăng lên Weibo. Cảnh Tâm V, rất vui vẻ cảm ơn mọi người đã chúc phúc, ảnh kèm theo là tiêu chuẩn cửu cung cách chỉ hé ra ảnh cưới của cô và Tần Sâm ở chính giữa. Ngã xuống không dậy nổi, một năm này ăn thức ăn chó cũng không tiêu hóa hết. Ấy vậy mà ngày nào cũng muốn ăn, Bình Hoa đẹp quá đi, thật xứng với Tần Tổng, hy vọng hai người hạnh phúc mãi mãi, áo cưới siêu đẹp á, còn có bộ lễ phục kiểu Trung kia nữa cũng đẹp vô cùng. Bình Hoa quả nhiên chống chọi được bất kể loại trang phục nào. Tần Tổng đẹp trai quá, chít chít chít, đã ăn bao nhiêu thức ăn cho chó tìm mãi không ra bạn trai. Vẻ đẹp hai người bùng nổ luôn rồi, rất muốn nhìn cục cưng của hai người. Nhanh sinh đi, một quả thận có thể thỏa mãn Bình Hoa, Tần Tổng xin hãy cố gắng lên. Này bọn NT nói Cảnh Tâm bác sĩ bảo cưới, mặt bị vả đau chứ, nhìn vòng eo nhỏ nhắn của Cảnh Tâm đi, là dáng dấp mang thai sao. Cho mị một lần đám cưới như thế, mị chết mà không tiếc. Khóc hâm mộ, tuần trăng mật xin hãy tiếp tục ngược cầu. Đám cưới hai người tiếp tục đưa tin được vài ngày, chỉ cần có một chút tin tức thì ngay lập tức có thể bùng nổ trên hot search. Có điều Cảnh Tâm cũng không chú ý lắm đến những điều đó, bởi vì cô và Tần Sâm đã bắt đầu chuyến du lịch tuần trăng mật. Vốn người lớn hai nhà cảm thấy Cảnh Tâm đã mang thai rồi, thì không nên đi du lịch chịu khổ nữa thế nhưng tính chất cơ thể của Cảnh Tâm cực kỳ tốt, cục cưng cũng rất khỏe mạnh, cô cảm giác du lịch bình thường thì không vấn đề gì, hơn nữa cả đời chỉ kết hôn một lần, nếu thiếu du lịch tuần trăng mật khó tránh khỏi tiếc nuối. Cuối cùng, không lay chuyển được cô, hai người vẫn bắt đầu chuyến du lịch tuần trăng mật mang theo cục cưng trong bụng. Du lịch tuần trăng mật hai người đi Ý và Đức nửa tháng thì kết thúc hành trình, Cảnh Tâm cảm thấy hài lòng cùng Tần Sâm về nước. Ngày hôm sau về nước, Tần Sâm đi cùng Cảnh Tâm đến bệnh viện khám thai. Tuy hai người rất kín tiếng, nhưng dù sao cũng là mới cưới rồi kết thúc trăng mật, đám săn tin đánh hơi rất nhanh, ngay buổi chiều cùng ngày, đã có tin Tần Sâm cùng Cảnh Tâm đi bệnh viện phụ sản. Tin này vừa tung ra, cư dân mạng các fan lại bùng nổ. Lẽ nào thật sự có cục cưng rồi? Quả nhiên là Tần Tổng một quả thận có thể thỏa mãn Bình Hoa, kẻ hèn này phục rồi. Bụng còn rất phẳng mà. Không hề nhìn ra, biết đâu là đi thăm bạn bè thì sao? Cứ đi khoa phụ sản là mang thai hả? Săn tin bây giờ, đưa tin cũng không có chút bằng chứng nào. Hy vọng là thật, mị muốn nhìn cục cưng của hai người. Nhan sắc tuyệt đối bùng nổ. Bị chụp lần thứ nhất thì sẽ bị chụp lần thứ hai, thế nhưng đều không có bằng chứng. Hơn nữa vóc người Cảnh Tâm gầy, em bé vẫn còn nhỏ, không lộ bụng. Trong hình mà đám săn tin tung ra, thân hình cô vẫn nhỏ nhắn như trước, cặp chân dài miên man trắng như ngọc. Mỗi lần nhìn ảnh chụp mọi người chú ý trước nhất đến chân của cô. Em bé vẫn chưa đủ 3 tháng, theo cách nói của người xưa là không nên tùy tiện cho công khai. Về sau cũng không, góc truyện audio.com, biết Tần Sâm dùng cách nào, lúc Cảnh Tâm lại đi bệnh viện kiểm tra, thì không thấy có tin nóng hổi gì nữa. Sau một thời gian, chuyện này đã dừng lại. Nhân viên nội bộ Hoa Thần đều cảm thấy tin tức này là thật bởi vì Tần Tổng dạo gần đây tan tầm sớm lắm đó nha, rất nhiều tiệc xã giao có thể cắt thì cắt luôn, rõ ràng chính là điệu bộ về nhà cùng vợ con. Tần Sâm về đến nhà, Cảnh Tâm đang ngồi ở phòng khách nghe nhạc đọc sách. Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, vuốt bụng đứng lên, cục cưng, ba ba về rồi kìa. Tần Sâm, từ sau khi có em bé, mỗi ngày cô đều cùng em bé nói chuyện còn lấy đứa bé uy hiếp anh. Cảnh Tâm đi tới, kéo tay anh đặt lên bụng, anh cũng nói mấy câu với cục cưng đi chứ, không thì sau này đứa nhỏ sinh ra chỉ thân với em không thân với anh thì phải làm sao? Tần Sâm chăm chú nhìn cụng cô, đã hơi nổi lên, anh cười. Con của anh, sao có thể không thân với anh được? Cảnh Tâm bĩu môi, biết đâu đấy, dì giúp việc đã làm xong cơm. Tần Sâm đi tay, hai người xuống bàn cùng nhau ăn bữa tối. Buổi tối, Cảnh Tâm vùi mình trên giường đọc sách, hầu hết những cuốn sách cô đang đọc bây giờ đều liên quan đến việc nuôi dạy con cái, đều là sách của Phương Nguyệt lúc trước mang thai, là mẹ Tần mang qua cho cô. Tần Sâm tắm xong, để trần thân trên đi ra, các cơ bắp trên cơ thể mượt mà và săn chắc hơn trước. Bởi vì thời gian này không thể chạm vào Cảnh Tâm, lại không thể hút thuốc, kìm nén đến điên luôn, chỉ có thể ở phòng tập thể thao trên lầu phát huy tinh lực dư thừa. Anh ném khăn mặt xuống, đi tới rút lấy cuốn sách trên tay cô. Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, Tần Sâm xoa xoa tóc cô thấp giọng hỏi, mệt không? Cảnh Tâm, không mệt, khóe miệng anh cong lên, a một tiếng, giây tiếp theo, đặt cô nằm xuống giường. hô hấp Cảnh Tâm đã nhanh lên, Tần Sâm chống cơ thể hôn một đường chậm chậm từ cổ cô đi xuống, dừng lại trên bụng cô đặt môi hôn một cái, lại quay trở lại trên môi cô, vén làn váy của cô lên, tay phủ lên khối mềm mại trước ngực cô, dùng sức xoa nhẹ nhẹ. Anh rời môi cô ra, cười xấu xa nhìn cô đăm đắm. Cục cưng đã được 3 tháng rồi, bãi bỏ lệnh cấm. Một thời gian không làm, Cảnh Tâm trở nên vô cùng mẫn cảm, động tác của Tần Sâm dịu dàng mà khiêu khích hành hạ cô đến dục tiên dục tử. Liên hoan phim Kim Tượng năm nay vẫn được lên kế hoạch vào giữa tháng 6, quyết định sinh mệnh cả đời năm trước công chiếu muộn, chưa kịp gửi lên, vì vậy không thể tham gia liên hoan phim năm trước. Hơn nữa, ngày 24 tháng 12 năm trước truy đuổi công chiếu tổng cộng năm trước Cảnh Tâm có 2 bộ điện ảnh, cô cũng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho quyết định sinh mệnh cả đời. 2 bộ điện ảnh có doanh thu phòng vé tương đương, nhưng nói một cách tương đối, quyết định sinh mệnh cả đời có sự tích lũy của fan sách nên mức độ phổ biến cao hơn một chút. Đây là phim điện ảnh đầu tiên Cảnh Tâm đóng nữ chính, cũng là lần đầu tiên được đề cử, cô rất căng thẳng cũng rất mong chờ. Tần Sâm là khách được mời tham gia, vốn anh không thích những bíp những dịp như thế này, thế nhưng Cảnh Tâm mang thai, anh lo lắng liền đi theo. Ngày diễn ra liên hoan phim, Cảnh Tâm mặc lễ phục váy dài màu đen, cục cưng đã 4 tháng, bụng đã nhô ra, nhìn từ bên cạnh có thể phát hiện ra ngay. Đến địa điểm, Tần Sâm mở cửa xe ra, đỡ Cảnh Tâm xuống xe, các phóng viên vốn đã chuẩn bị rất nhiều câu. gocchuyenaudio.com, hỏi, lúc Cảnh Tâm vừa xuống xe toàn bộ ngây người. Cái bụng này, rõ ràng là đã mang thai. Giây tiếp theo toàn bộ các camera đều hướng về phía cô điên cuồng quay chụp, một loạt câu hỏi được đưa ra. Cảnh Tâm là có tin vui muốn chia sẻ với mọi người chứ? Xin hỏi đây là một nhà 3 người tham gia liên hoan phim đúng không? Câu hỏi này khá có mức độ, Cảnh Tâm vuốt vuốt bụng, cười đáp lại phóng viên. Đúng vậy, các phóng viên đều đã phấn khích. Lập tức đưa ra câu hỏi mới, nhìn qua ông bố tiêu chuẩn Tần Sâm, mong chờ anh trả lời mấy câu, ai ngờ Tần Sâm lãnh đạm nói một câu. Làm phiền mọi người tránh ra, đừng chen đầy Cảnh Tâm. Các phóng viên, ngay sau đó, đám phóng viên chen chúc trước mặt mở ra một đường, cả đội bảo vệ an ninh cũng đã đi tới. Phụ nữ có thai là lớn nhất đó nha, không thể để va quệt sứt mẻ được. Đã lâu Cảnh Tâm không lộ diện, vừa ló mặt đã nhô bụng ưỡn lưng, đừng nói phóng viên, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Bạn bè quen biết tới tấp đến bên cô nói lời chúc mừng, sau đó nhìn Tần Sâm bên cạnh cô, người đàn ông một quả thận có thể thỏa mãn phụ nữ của mình, quả nhiên quá dũng mãnh. Đạo diễn, Ngụy Thành và nhân viên đoàn phim đi qua cùng Cảnh Tâm tụ họp, đạo diễn nhìn Tần Sâm và Cảnh Tâm cười nói. Chúc mừng hai người nhé. Tần Sâm đáp, cảm ơn, Cảnh Tâm nở nụ cười. Cảm ơn, đạo diễn mỉm cười nói. Chúng ta đi vào thôi. Tần Sâm không tham gia dạo bước thảm đỏ, đi trước một bước đến khán phòng ngồi xuống. Cảnh Tâm khoác cánh tay Ngụy Thành đi về hướng thảm đỏ, không nghi ngờ gì Cảnh Tâm nhận được nhiều sự chú ý nhất, đặc biệt là phần bụng dưới hơi nhô ra của cô. Tức thì các fan đang xem truyền hình trực tiếp đều đã bùng nổ. A, bụng của Bình Hoa kìa, bụng lớn, có cục cưng rồi nha. Phác, thật sự là mang thai rồi. Cái bụng đó không 4 tháng thì cũng sắp xỉ 5 tháng hả? Ông trời ơi, Bình Hoa nhỏ hay là tiểu Tần Sâm sắp tới đây? Xúc động đến lệ rơi đầy mặt, thật sự là có cục cưng rồi. Ngồi chờ em bé được sinh ra, nhan sắc kinh động cả bầu trời. Bình Hoa có vẻ béo lên một chút rồi, nhưng nhìn lại đẹp nha. Thần sắc rất tốt đó, mang thai còn có thể đẹp như vậy, mị phục Bình Hoa nhất đó. Mang thai vẫn gầy như vậy, ngoại trừ cái bụng lớn ra tay chân vẫn mảnh dẻ thế cơ mà. Cảm động khóc luôn nà, thật sự là có cục cưng rồi. Hy vọng là một Bình Hoa nhỏ, đẹp giống như Bình Hoa. Có cặp chân dài giống Bình Hoa, Tần tổng của Mỹ lợi hại quả nhiên là người đàn ông một quả thận có thể thỏa mãn Bình Hoa, nói mang thai liền mang thai. Tin tức Cảnh Tâm mang thai nhanh chóng lên hot search, lúc này có hình ảnh chân thực, cư dân mạng và người hâm mộ không xem truyền hình trực tiếp cũng rất phấn khích. Cảnh Tâm trả lời xong câu hỏi của MC thì quay trở lại phía dưới khán đài, ngồi xuống bên cạnh Tần Sâm. Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương cũng tham gia liên hoan phim, ngồi bên trái Cảnh Tâm. Cảnh Tâm nghiêng đầu cười với cô ấy, Tần Sâm ghé sát tai cô, hỏi nhỏ. Mệt không? Cảnh Tâm lắc đầu, không sao, không mệt ạ. Chu Nghi Ninh vươn tay qua sờ sờ bụng cô, cục cưng biết động chưa? Cảnh Tâm gật đầu cười, mấy ngày này thỉnh thoảng sẽ động nhẹ lắm. Chu Nghi Ninh nhướng mày, lát nữa lúc cậu lên lĩnh thưởng, nói không chừng lại động đấy. Cảnh Tâm hạ giọng, chỉ là đề cử mà thôi, còn chưa biết kết quả nữa mà. Chu Nghi Ninh cười, chờ, gocchuyenaudio.com. xem, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Liên hoan phim được mời lên sân khấu, MC tuyên bố lễ trao giải đã chính thức bắt đầu, tiếp theo là một ca khúc với vũ điệu nóng bỏng. Sau khi từng lượt giải thưởng được trao tặng, chỉ còn lại hai giải thưởng nặng ký nhất, ảnh hậu và ảnh đế. Cảnh Tâm căng thẳng cầm lấy tay của Tần Sâm, nuốt nuốt nước miếng, tay kia thì vuốt vuốt cục cưng trong bụng, xem ra do ảnh hưởng tâm tình cục cưng vậy mà lại động, dùng sức đá cô một cái, đây có lẽ là lần đầu tiên động đến hăng hái như vậy. Tâm trạng căng thẳng bỗng chốc đã tiêu tan, cô vội vàng kéo tay Tần Sâm qua, đặt lên bụng. Tần Sâm cảm nhận được lập tức ngây người. Ngày thường anh đi làm ở công ty, mấy hôm trước cô nói với anh cục cưng biết động rồi, thế nhưng lúc anh về đến nhà cục cưng trong bụng cứ yên lặng thôi, không hề cho anh tí mặt mũi nào. Đây vẫn là lần đầu tiên anh cảm nhận được thai máy. Anh nghiêng đầu nhìn Cảnh Tâm cười với anh, dùng khẩu hình miệng hỏi anh. Cảm nhận được rồi chứ? Tần Sâm cong khóe miệng, gật đầu. Trên sân khấu MC đang công bố người chiến thắng giành giải ảnh hậu. Khi MC sướng lên tên của Cảnh Tâm, ánh sáng đèn bao trùm lên người cô, và Tần Sâm ngồi bên cạnh. Camera nhắm ngay hai người họ, hình ảnh hai người nhìn nhau cười rơi vào ống kính máy quay. Lúc này Cảnh Tâm mới có phản ứng lại, mình giành giải thưởng rồi. Khó có thể hình dung sự kích động và hưng phấn, phản ứng đầu tiên là ôm lấy Tần Sâm cười nhắc cô. Phải lên sân khấu lĩnh thưởng kìa, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người cười nhìn về phía hai người họ. Sắc mặt Cảnh Tâm ửng đỏ, vừa rồi giống như có vẻ vui mừng quá rồi. MC tự mình bước xuống khán đài đón người, đỡ Cảnh Tâm lên bục lĩnh thưởng. Cảnh Tâm đứng dưới ánh đèn chiếu rọi, bụng hơi nhô ra, tươi cười rạng rỡ, theo thói quen cô vuốt vuốt bụng, cục cưng yên tĩnh. MC, mọi người ở đây đều biết, năm nay Cảnh Tâm có rất nhiều chuyện vui đó, đầu tiên là kết hôn, tiếp đó có cục cưng, giờ lại cầm được giải thưởng, chia sẻ một chút với chúng tôi tâm trạng lúc này đi. Hai tay Cảnh Tâm cầm cúp mỉm cười với MC, nhìn về phái dưới sân khấu. Cô không phải kiểu phụ nữ sẽ khóc khi vui mừng hay hạnh phúc, từ đầu tới cuối cô đều nhoẻn cười. Tâm trạng bình tĩnh lại một chút, Cảnh Tâm bắt đầu phát biểu cảm tưởng giành giải thưởng. Có được giải thưởng này không dễ chút nào, tôi muốn nói rằng tôi biết ơn tác giả và nhà biên kịch đã viết một câu chuyện hay như vậy, cùng với đoàn phim và đạo diễn của Quyết định sinh mệnh cả đời, sự vất vả phía sau của họ đã tạo nên doanh thu phòng vé của bộ phim này. Đây cũng là vai nữ chính đầu tiên của tôi, mọi người cũng biết trước kia tôi chuyên về vai Bình Hoa, mọi người trêu chọc mà gọi tôi là Bình Hoa, đôi khi tôi cũng cảm thấy mình là một Bình Hoa. Luôn nghĩ có một ngày có thể chứng minh bản thân, hôm nay nhận được giải thưởng này, chính là sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, thật sự rất cảm động. Cô nở nụ cười, vuốt vuốt bụng, hôm nay mang cục cưng theo lĩnh thưởng, ý nghĩa khác hẳn bình thường, đây là một phần quà tốt nhất dành cho đứa bé. Cảnh Tâm nhìn xuống sân khấu, nhìn về phía Tần Sâm, nhoẻn cười nói một câu cuối cùng. Sau cùng tôi muốn cảm ơn vị ngồi dưới sân khấu kia, quý ông đang ngồi vắt chân. MC, phụt, không chỉ MC, mà tất cả mọi người đều không. Góc truyện audio.com, nhịn được bật cười ra tiếng. Vị dưới sân khấu kia quý ông ngồi bắt chéo chân, gõ nhẹ gò má, chậm rãi buông chân xuống. Camera đã ghi lại được toàn cảnh hình ảnh. Vì thế cư dân mạng fan hâm mộ xem truyền hình trực tiếp lại bùng nổ nữa rồi. Trời ạ, đây chắc chắn là lễ trao giải ngọt ngào nhất từ trước tới giờ, cũng là cảm tưởng thoải mái nhất, ngược cầu nhất, và là ngôi sao nữ thẳng thắn và không phô trương nhất. Cảm tình choáng ngợp, Bình Hoa nhà mị đó, cuối cùng giành được ảnh hậu rồi. Thật sự là đợi nhiều năm lắm rồi đó. Ôi đề, Tần Sâm vẫn đẹp trai thế. Đáng tiếc chỉ có thể là của Bình Hoa thôi. Tiêu rồi, mị đã bị Tần Sâm mê hoặc mụ mị rồi. Thức ăn chó này thực sự làm no chết người ta không đền mạng mà. Mị có hơi khó thở, cầu Tần Sâm hô hấp nhân tạo, vị dưới sân khấu kia quý ông ngồi bắt chéo chân. Bình Hoa ngược cầu lên rồi, thật sự là không nương tay chút nào mà. Cảnh Tâm ôm cúp đi xuống sân khấu, Tần Sâm đi tới đỡ thắt lưng cô, cúi đầu dòm dòm cô. Cảnh Tâm ngẩng đầu cười, Cảnh Tâm kéo tay Tần Sâm, ngồi trở lại trên ghế, cô ghé sát tai anh, thanh âm nhỏ xíu. Cảm ơn ba ba cục cưng. Tần Sâm nghiêng đầu nhìn cô cười cong khóe miệng lên. Máy quay đúng lúc nhắm trúng hai người, vô cùng mong đợi hai người có một nụ hôn theo nghi thức chúc mừng. Cư dân mạng fan hâm mộ cũng nhìn chằm chằm không rời mắt, sợ bỏ qua hình ảnh ngược cầu. Thực đáng tiếc, Tần Sâm chỉ xoa xoa đầu cô, nói nhỏ một câu bên tai cô. Về nhà cảm ơn nữa. Cảnh Tâm, thật là bản tính không đổi. Có điều, sao cảm thấy hạnh phúc thế chách chương.